Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 95, Hỏa Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry đang nằm mơ, một cái khô nóng, ái muội, tứ chi dây dưa mộng. Trong mộng có một đôi tay vuốt ve hắn, ướt át cùng ấm áp ở hắn trước ngực bồi hồi. Harry, hắn nghe được ai thanh âm ở kêu hắn. Mang theo giảo hoạt cùng ngụy trang ra vẻ vô tội dò hỏi. Tay của ta làm sao vậy? Thanh âm kia mê hoặc Harry. Dụ dỗ khiến cho hắn ở một mảnh trong sương mù sờ soạng tiến lên. Bắt được người kia môi. Hắn cảm thấy chính mình mỗi một tế bào đều bốc cháy lên. Hắn hiện tại chỉ nghĩ không quan tâm mà cùng trước mắt người này dây dưa. Mặt khác cái gì đều mặc kệ. Harry, thanh âm kia mang theo ý cười. Đạm kim sắc đầu tóc ở quang mang trung hiện hình. Có thứ gì ở mạch máu chảy xuôi. Bùng nổ thức mà tập trung xuống phía dưới. Harry, bốn trụ giường màn tre bị xốc lên. Harry mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Còn không có từ ở cảnh trong mơ lấy lại tinh thần. Hắn vô ý thức mà cọ sát một chút hai chân. Đột ngột mà cảm nhận được một mảnh lạnh lẽo dính nhớp. Thao, Harry lập tức thanh tỉnh, ngồi dậy, ấn chăn nhìn về phía đánh thức chính mình người. John, tuy rằng không nghĩ quấy rầy ngươi. John nhếch miệng cười, nhưng là, huynh đệ, đến lúc rời giường, hôm nay là ngươi hạng mục đầu tiên. Hắn ám chỉ mà nhìn Harry ấn khẩn chăn. Có cái không tồi bắt đầu. Ân. Harry túm lên gối đầu ném qua đi, nắm lên mắt kính vọt vào phòng rửa mặt. Tĩnh âm chú, Harry báo cho chính mình. Tĩnh âm chú, mỗi lần quên mất tổng hội ra điểm vấn đề. Tĩnh âm chú, hắn đem giờ quy upsilon ớ huyền y lót thay thế. Có điểm tuyệt vọng mà tưởng từ này một năm bắt đầu. Hắn sợ là không thể cùng Draco ngủ một cái giường. Đương nhiên. Đây là chỉ hắn kế hoạch thất bại nói. Nghĩ đến kế hoạch của chính mình. Harry tự nhiên liền nghĩ tới chờ lát nữa muốn đối mặt Hỏa Long. Hắn rửa mặt xong đi ra phòng rửa mặt. Đối John làm mặt quỷ nửa thật nửa giả mà trừng mắt đáp trả. Harry đổi hảo quần áo. Cùng John cùng đi đại sảnh đường. Đại sảnh đường. Dùng cơm bọn học sinh trước ngực huy chương không ngừng lập lòe. Trong chốc lát là, duy trì Cedric Diggory, trong chốc lát là, mãi yêu Harry Potter, nhưng cũng có người huy chương cố định ở người nào đó trên người. Harry còn nhìn đến có người mang theo không ngừng một cái huy chương. Mà Fred cùng George đang ở bán crumb cùng Fleur huy chương. Draco ra chủ ý, Fred nói cho Harry, kiếm tiền sấn hiện tại. Nga! Hắn man có sinh ý đầu óc không phải sao. Cho nên, người muốn hay không tới một cái. George nói, Grum vẫn là Fleur. Ta tưởng vô luận cái nào đều có thể làm Draco có nguy cơ cảm. Người cảm thấy đâu? Harry quả quyết cự tuyệt bọn họ. Một người là bằng hữu người theo đuổi. Một người là mấy cái bằng hữu tàu tử. Hắn tuyệt đối không nghĩ treo trước ngực mình ai trong số này. Toàn bộ trường học đều đắm chìm đang khẩn trương hưng phấn không khí. Sở hữu chương trình học ở giữa chưa kết thúc. Vẫn không hay biết về nội dung thi đấu. Bọn học sinh sôi nổi đi đến khu vực sân nơi đang xích chặt bốn đầu hỏa long. Suy xét đến trong chốc lát cao tốc phi hành. Harry giữa trưa không có ăn quá nhiều đồ vật. Này rõ ràng cổ vũ những người khác lo lắng tâm tình. Hermione cùng John hỏi rất nhiều lần hắn có phải hay không thật sự làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ta thật sự làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Harry nói, ta thề tính toán lợi dụng ta thiếu đến đáng thương thiên phú tới kết thúc cái thứ nhất hạng mục. Hermione cơ hồ là hét lên. Không, Harry, người không có khả năng đi chỗ đó ngao ma dược. Harry trầm mặc trong chốc lát, thành khẩn hỏi, là cái gì làm ngươi cho rằng ta muốn đi chỗ đó ngao ma dược? Ngươi không phải nói cái này sao? Hermione khẩn trương mà nói. Ta còn tưởng rằng ngươi tính toán nổ mạnh ngươi nồi nấu quặng. Ta là tạc vài lần nồi nấu quặng. Nhưng này không phải ta thiên phú à. Harry phiên phiên đôi mắt. Vậy chính là không ngừng mà lâm vào phiền toái. Phía sau đột nhiên truyền đến một cái tức giận thanh âm. Là của Draco. Này tuyệt đối là ngươi thiên phú. Nhưng ta thực hoài nghi nó có thể trợ giúp ngươi sống sót sau hạng mục đầu tiên. Làm ơn Draco, hiện tại cũng không phải là ngươi cáu kỉnh thời điểm. Blaze nhỏ giọng nói, ta chỉ là biết hắn khẳng định không có việc gì. Draco xoay đầu nói, nhưng là, ta cũng làm ơn, ai có thể nói ta biết ta như thế nào chọc hắn. Hắn nhìn có chút không biết làm sao Harry. Không cao hứng mà nói. Hắn từ buổi sáng liền một câu cũng không cùng ta nói đâu. Pansy khẩn trương mà nhìn trái nhìn phải. Vừa muốn nói cái gì. McGonagall giáo thụ vội vàng hướng Harry đi tới. Lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Potter, hiện tại các dũng sĩ đều phải đến lều trại tập trung. McGonagall giáo thụ lo âu mà nói. Các ngươi cần thiết chuẩn bị sẵn sàng. Hoàn thành cái thứ nhất hạng mục. Vâng, giáo thụ. Harry buông nĩa đứng lên. Hắn có chút co quắp mà nhìn Draco liếc mắt một cái. Vẫn là cho hắn một cái ôm. Đừng lo lắng lạp. Hắn nói, ta sẽ không có việc gì. Ngươi biết, ai lo lắng ngươi. Draco ác thanh ác khí mà nói. Hồi ôm hắn, thuận tiện. Ai cũng miễn bàn tiến đến xem ta. Harry cường điệu nhìn hai cái nữ hài tử. Ta hoài nghi Rita Skeeter sẽ canh me ở khu vực chờ của các dũng sĩ. Làm ơn, ta không muốn cùng các ngươi bước lên nhật báo tiên tri. Pansy cùng Hermione một người bưng lên một ly bí đỏ nước làm bộ muốn bát. Harry chạy nhanh trốn đến McGonagall giáo thụ phía sau. Chờ Harry đi theo McGonagall giáo thụ rời đi sau. John tiến đến Draco bên người. Không chút để ý mà nhỏ giọng nói. Biết sao, Harry tối hôm qua mơ thấy ngươi. Hắn dừng một chút, cường điệu đến. Buổi tối, mơ thấy ngươi. Draco nghe hiểu ám chỉ. Không thể tin tưởng mà nhướng mày. Bước nhanh chạy tới khán đài thi đấu. Harry rốt cuộc là làm sao vậy? Blaze mắt thấy Draco giống chúng vui sướng chú giống nhau rời đi. Lòng tràn đầy tò mò mà gần sát John. John tràn ngập ám chỉ mà nhìn hắn một cái. Ngắn gọn mà nói. Tối hôm qua, mộng, Blaze ý vị thâm trường mà. Nga, một tiếng, Harry còn không biết hắn buổi sáng nhạc đệm đã bị các bằng hữu đầy đủ biết được. Hắn đi theo McGonagall giáo thụ đi hướng rừng cấm bên cạnh lều trại. Tâm tình bị hoàn cảnh ảnh hưởng khẩn trương lên. Không cần khẩn trương, McGonagall giáo thụ tay vẫn luôn ấn ở Harry trên vai. Bảo trì đầu óc bình tĩnh. Chúng ta an bài một ít vu sư ở tình huống không ổn khi khống chế thế cục. Chỉ cần phát huy hết khả năng của mình, ai cũng sẽ không cảm thấy ngươi so người khác kém cỏi. Nàng nhìn Harry sắc mặt. Trên thực tế, ta phải nói, ngươi thoạt nhìn so Diggory khá hơn nhiều. Ta không có việc gì. Giáo thụ, Harry nói, thật sự, đương nhiên, hắn hít sâu một hơi. Ta còn là rất khẩn trương. Ngươi cần thiết cùng mặt khác vài vị dũng sĩ cùng nhau đi vào. McGonagall giáo thụ thanh âm run rẩy mà nói. Bác Mần tiên sinh ở bên trong. Hắn sẽ đem bước đi nói cho các ngươi. Chúc ngươi vận may. Potter, ngươi sẽ làm được. Cảm ơn, thưa giáo thụ. Harry đối nàng gật gật đầu. Đi vào lều trại. Fleur, Crum cùng Cedric đã đều ngồi ở chỗ kia. Hai người ngoài cùng sắc mặt tái nhợt. Người giữa đầy mặt âm trầm. Harry đối bác Mần tiên sinh hỏi hào. Lập tức đi đến Cedric bên cạnh. Đối hắn mỉm cười một chút. Hảo, hiện tại mọi người đều đến đông đủ. Nên hướng các ngươi giới thiệu một chút tình huống. Bác Mần cao hứng phấn chấn mà nói. Sau khi người xem tề tựu xong xuôi, ta muốn đem này chỉ túi thay phiên đưa tới các ngươi mỗi người trước mặt. Hắn giơ lên từng làm Harry cảm thấy sợ hãi màu tím túi lụa lắc lắc. Các ngươi từ bên trong lấy ra từng người sắp sửa đối mặt cái kia đồ vật tiểu mô hình. Chúng nó có bất đồng. Chủng loại. Các ngươi nhiệm vụ là nhặt kim chứng. Harry cùng Cedric cùng nhau gật gật đầu. Fleur cùng Crumb tắc hoàn toàn không có phản ứng. Hắn chán đến chết mà nghe bên ngoài lều chạy người đến người đi động tĩnh. Khán giả hưng phấn mà tán dóc nói giỡn. Sau đó Harry cảm thấy giống như nghe tên của mình bị người nhắc tới. Hắn thoáng xê dịch bước chân. Tưởng cấp nhàm chán chờ thời gian thêm điểm nhi việc vui. Cedric lại đột nhiên nhỏ giọng cùng hắn đáp lời. Harry, ngươi thoạt nhìn, hoàn toàn không khẩn trương. Có phải hay không? Harry nghiêm trang mà nói. Ta chỉ là như vậy biểu hiện mà thôi. Ngươi biết, ngươi khẩn trương đến mức tận cùng thoạt nhìn chính là hoàn toàn không khẩn trương. Thật giống như cực độ sợ hãi, thời điểm kêu không được giống nhau. Kỳ thật trong lòng ta đã có thật nhiều tiểu tinh linh sứ con nít nhảy nhót lung tung. Còn có vài cái Trelawney giáo thụ nói ta khẳng định muốn chết đâu. Người ở nói giỡn, Cedric xả hạ khóe miệng. Người thật là không chút nào khẩn trương. Hắn nhỏ giọng nói, cái thứ nhất hạng mục hoặc là, người biết, ta biết cái gì. Có người muốn hại ta vẫn là khác cái gì? Harry tùng hạ vai. Ta hiện tại không có thời gian tưởng cái kia. Có thể sống quá cái thứ nhất hạng mục tính ta vận khí tốt. Mặc kệ là ai, hắn chỉ cần ở một bên nhi nhìn không phải được rồi sao? Cedric tựa hồ muốn lại nói chút cái gì. Nhưng là đột nhiên rất nhiều người ùa vào lều trại. Là ban giám khảo. Bắt đầu đi, Ludo. Barty Crouch nói, người xem đều vào chỗ. Bác Mần gật gật đầu, cởi bỏ túi lụa. Các dũng sĩ vây quanh bác Mần đứng một vòng. Bất đồng trường học lão sư đứng ở bọn họ học sinh bên người. Nữ sĩ ưu tiên, bác Mần nói, đem mạo yên túi đưa tới Fleur trước mặt. Fleur run rẩy đem tay vói vào túi. Móc ra một con tiểu sào, giống như đúc long mô hình. Quêu lục long, số 2, Harry nhỏ giọng nói, nhìn đến Maxime phu nhân an ủi mà đè lại Fleur bả vai. Tiếp theo, Crumb chủ đến số 3 Trung Quốc hòa cầu long, mà Cedric là số 1 Thụy Điển đoàn mũi long. Hảo đi, Hungary đuôi gai, Harry nhận mệnh mà đem tay vói vào túi. Bàn tay mở ra. Hungary đuôi gai ở trên tay hắn diễu võ dương oai mà phun ra cái hỏa cầu. Ngài nói ta có thể thỉnh mặt khác dũng sĩ đem mô hình cho ta sao? Harry nhỏ giọng hỏi Dumbledore. Có chỗ lợi gì? Dumbledore hỏi. Nga, không có tác dụng gì. Harry vươn ra ngón tay trêu đùa trong tay Hungary đuôi gai. Chính là Draco tương đối thích. Harry thể hắn nghe được Dumbledore cười ra tiếng. Lúc này, Phil khai hỏa đệ nhất pháo. Này ý nghĩa số 1, cũng chính là Cedric Diggory yêu cầu lên sân khấu. Dumbledore nghiêm túc lên, đè đè Harry bả vai. Ban giám khảo đi theo Cedric cùng nhau rời đi lều trại. Dư lại 3 cái dũng sĩ nhìn từng người trong tay mô hình. Nghe bên ngoài động tĩnh. Fleur một vòng mà đi dạo bước chân. Crumb âm trầm mà nhìn chằm chằm mặt đất. Harry chán đến chết mà lấy ra bản đồ đạo tặc. Từng cái nhìn mặt trên bảng tên. Hắn từng ở Moody trong văn phòng thấy được. Alastair Moody. Nhưng là sở hữu hiện tại Moody làm sự tình đều cùng đã từng Moody giả làm giống nhau như đúc. Hắn không thể không tiếp tục hoài nghi. Đồng thời. Hắn cũng bắt đầu không ngừng siêu tầm. Barty Crouch, chính là mấy ngày liền tới nay. Trên bản đồ vẫn luôn đều chỉ biểu hiện một cái Barty Crouch. Harry lại nhìn một lần bản đồ. Sau đó đem nó tiểu tâm mà thu hồi tới. nằm ở một bên cung tuyển thủ nghỉ ngơi trên giường. Trong phòng đã chỉ còn lại có hắn một người. Lều trại ngoại, Crum đang cùng Trung Quốc hỏa cầu long vật lộn. Đột nhiên, lều trại bên cạnh có điểm nhi sột sột soạt soạt động tĩnh. Harry lập tức ngồi dậy, lớn tiếng hỏi, ai? Một con chó đen chui vào tới, thẳng đến Harry, nhiệt tình mà liếm liếm hắn mặt. Sirius, Harry không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt nhìn. Hắc, ta cho rằng ngươi là ở giáo viên tịch thượng. Ngươi như thế nào? Chó đen biến thành hình người, ngồi vào Harry bên người, ôm lấy bờ vai của hắn. Ta tìm cái lấy cớ lưu lại đây. Sirius trên dưới nhìn Harry. Ngươi xác thật nghĩ kỹ rồi biện pháp, đúng không? Đương nhiên, Harry nhìn chằm chằm Sirius ngực. Nơi đó có một cái. Mãi yêu Harry Potter, huy chương đang ở đó lấp lánh tỏa sáng. Cái này là, Draco cho ta, Remus cũng có, ta trở về sẽ cho hắn. Sirius khẩy một chút huy chương. Ta hơi chút làm điểm nhi khác. Phía trước thi đấu cũng chưa thấy thế nào. Nhưng không dễ dàng. Trong chốc lát lên sân khấu ngươi sẽ biết. Chỉ cần đừng dọa đến ta. Harry đem bản đồ đạo tặc nhảy ra tới. Ta lấy tới giải buồn. Trong chốc lát nhưng không nghĩ lộng hỏng rồi. Giúp ta thu một chút. Tiếng pháo một lần nữa bang lên. Sirius dùng sức vỗ vỗ Harry bả vai. Thu hồi bản đồ đạo tặc. Ta đây liền đi trở về. Đi thôi. Hắn biến thành chó đen rời đi lều trại. Harry chỉnh chỉnh quần áo. Hít sâu một hơi. Đi ra ngoài. Mãi yêu Harry Potter. Harry vừa đi tiến nơi sân. Đinh tai nhức óc thanh âm liền dọa hắn giật mình. Thanh âm kia phảng phất sẽ không nghỉ ngơi dường như. Một lần lại một lần vang dội. Harry mờ mịt mà nhìn khán đài. Thực mau ý thức đến là Hogwarts bọn học sinh trước ngực. Mãi yêu Harry Potter, huy chương ở kêu to. Hắn lập tức minh bạch Sirius nói. Làm điểm nhi khác, là cái gì? Nhịn không được nở nụ cười. Hắn không phải dọa điên rồi đi. Pansy lo lắng mà buông kính viễn vọng. Hắn chú ý tới cái kia long đang nhìn hắn sao? Hắn đang cười. Cười, cao hứng đi. Draco bất mãn mà khẩy một chút trước ngực huy chương. Sirius đề nghị thật không sai. Ta cũng chưa nghĩ đến. Harry như thế nào bất động? Crabbe mờ mịt hỏi. Hắn liền đứng ở chỗ đó. Không, hắn giơ lên ma trượng. Gọi sửa đúng hắn. Nhưng là nghe không rõ hắn niệm cái gì chú ngữ. Bác Mần giải thích thanh chính không ngừng truyền đến. Trong giọng nói có rõ ràng khẩn trương. Vị thứ tư dũng sĩ vẫn như cũ tĩnh xem này biến. Chỉ là cùng Hungary đuôi gai rằng co. Chẳng lẽ hắn thật sự bị dọa tới rồi sao? Hy vọng hắn có thể mau chóng. Nga, đó là cái gì? Một phen trổi bay. Hỏa nỏ tiễn lướt qua giáo viên tịch phá không mà đến. Đột nhiên ngừng ở Harry bên người. Tới, kim sắc phi tặc. Harry nhìn Hungary đuôi gai cặp mắt vàng khè hung tợn. Hít sâu một hơi, nhấc chân sải bước lên chổi bay. Giờ khắc này, Hungary đuôi gai chỉ là một chi khó chơi đội ngũ. Mà dũng sĩ muốn đoạt đến kim chứng bất quá là phóng đại lên vài lần kim sắc phi tặc. Quyết đích, đây là hắn sân nhà. Harry xoay quanh ở trên không. Dùng một cái hôn mê chú chọc giận hỏa long. Muốn nó phun cháy chiều chính mình bay qua tới. Nhưng là đuôi gai chú ý chính mình chứng. Chỉ chịu phun hỏa không chịu bay lên không? Harry ở không trung xoay tròn dịch đằng. Vòng quanh đuôi gai kia trương phun hỏa miệng đảo quanh. Dùng một ít không đau không ngứa chú ngữ trêu chọc nó. Lại nhiều lần tránh thoát ngọn lửa cùng liên tiếp không ngừng mà quấy dày tiến thêm một bước chọc giận hỏa long. Nó rốt cuộc duỗi thật dài cổ bay khỏi mặt đất một chút. Chỉ là điểm này điểm cũng đủ. Harry thừa dịp Hungary hỏa long mở ra cánh thời điểm nhanh chóng trầm xuống. Giống đời trước giống nhau đi bắt lấy kim chứng. xảy ra chút sự cố. Đuôi gai phản ứng lại đây, Harry muốn làm cái gì? Đi xuống, chầm chầm xuống. Lợi chảo xẹt qua Harry bả vai. Lưỡi dao móng tay xé rách trường bào cùng da thịt. Harry cảm thấy chính mình cánh tay nháy mắt không thể động. Toàn trường kinh hô. Harry đau đến trước mắt một trận mơ hồ. Hắn còn có một con cánh tay là hoàn hảo. Này cũng đủ hắn làm một cái lớn mật động tác. Hỏa nỏ tiễn bảo trì vọt tới trước. Nhưng Harry tận khả năng ngửa ra sau. Vươn hoàn hảo tay. Từ cái đáy túm lên kim chứng ôm vào trong ngực. Thành công. Bác Mần lớn tiếng tuyên bố. Harry thành công. Hắn tuổi nhỏ nhất. Cũng nhanh nhất bắt được kim chứng dũng sĩ. Mãi yêu Harry Potter. Huy chương lại phát ra đinh tai nhức óc kêu to. Harry nhìn đến Sirius ở giáo viên tịch thượng đứng lên vỗ tay. Hắn cười lớn từ giáo viên tịch biên bay qua. Sau đó rơi xuống nơi sân lối vào. McGonagall giáo thụ, Moody cùng Hagrid đều ở nơi đó. Mang theo tươi cười nghênh đón hắn. Thật là quá xuất sắc. Potter, McGonagall giáo thụ lớn tiếng nói. Run rẩy mà chỉ vào bờ vai của hắn. Đi, đi trước tìm một chút Pomfrey phu nhân. Diggory cũng ở đàng kia. Thương thế của ngươi, ta đều thấy xương cốt. Harry lúc này mới cảm giác được bả vai nóng rát đau. Hắn dùng một bàn tay ôm kim chứng. Cảm tạ Hagrid cùng nhìn qua thập phần cao hứng mút đi. Đi hướng cấp cứu lều trại. Pomfrey phu nhân chính chờ ở chỗ đó. Vừa nhìn thấy Harry, liền lập tức đem hắn túm đi vào. Hỏa long, nàng dùng một loại chán ghét miệng lưỡi nói. Thật là không dứt, nhiếp hồn quái, tội phạm gờ yêu ta ết người. Hỏa long, ai biết kế tiếp là cái gì? Miệng vết thương của ngươi quá sâu. Ta trước cho ngươi rửa sạch một chút, sẽ không thực phiền toái. Harry thành thành thật thật mà ngồi. Tùy ý Pomfrey phu nhân cho hắn rửa sạch miệng vết thương. Miệng vết thương thong thả mà khép lại. Harry mệt mỏi ôm kim chứng. Lại đem Hungary đuôi gai mô hình móc ra nhìn. Đột nhiên, lều trại mành bị kéo ra. Hắn các bằng hữu cùng Sirius xuất hiện ở nơi đó. Harry, người thật xuất sắc. Hermione đầy mặt đều là nàng chính mình bởi vì hoảng sợ mà gãi ra tới móng tay dấu vết. Người thật là quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Thương thế của ngươi thế nào? Sirius bước nhanh đi đến Harry bên người nói. Ta xem ngươi nửa bên áo choàng đều là huyết. Đã trị hết. Harry cười nói. Ngươi thấy được sao? Ta dùng hỏa nỏ tiễn. Ngươi đưa ta cái kia. Phi thường xuất sắc. Sirius vỗ vỗ Harry không bị thương bả vai. Ngươi đâu? Thích cái kia huy chương hô lên thanh âm tới sao? Thích. Harry lớn tiếng trả lời. Làm ta giật cả mình. Thật sự, đến đây đi. Làm ta cấp dũng sĩ rửa sạch một chút. Draco đi lên trước tới. Đợi chút khả năng có chụp ảnh. Người đừng nghĩ liền như vậy mặt xám mày cho xuất hiện trước ống kính. Để ý hình tượng Malfoy. Harry cười lớn đem Hungary đuôi gai mô hình hướng Draco trong tay một tắc. Cho ngươi, có thích hay không? Draco ánh mắt sáng lên, đem mô hình phủng ở lòng bàn tay, môi run rẩy, thoạt nhìn hưng phấn không thôi. Slytherin các bằng hữu thập phần thức thời. Blaze túm Pansy đi ra ngoài một chuyến, trở về nói cho Sirius muốn chấm điểm, hỏi hắn muốn hay không đi xem. Sirius ôm Harry, lớn tiếng mà nói hắn có bao nhiêu kiêu ngạo, sau đó mới rời đi. Sirius vừa đi, Draco liền kéo lên cách gian mành, đem những người khác ngăn cách bên ngoài, gấp không chờ nổi mà hôn môi Harry. Ta lại hoảng sợ lại vui vẻ. Draco nói, ngươi không biết, liền như vậy quang minh chính đại lo lắng ngươi ta có bao nhiêu cao hứng. Ngươi thật là làm ta sợ muốn chết. Vừa ra tới, nửa cái thân mình đều là huyết. Nào có như vậy khoa trương. Harry an ủi mà nói. Chỉ là tiểu thương. Đã trị hết không phải sao? Draco không nói lời nào. Hắn chỉ là dùng sức mà. Gắt gao mà ôm Harry. Sau đó lại lần nữa hôn môi hắn. Cái này trong quá trình. Cũng không biết hắn như thế nào xúc động trước ngực huy chương. Kia vật nhỏ lớn tiếng mà hô lên. Mãi yêu Harry Potter. Harry có chút xấu hổ. Cảm thấy tình cảnh này. Cái này không khí. Xứng với những lời này. Toàn bộ trường hợp đều có vẻ quá mức ái muội. Nhưng là Draco mặc kệ cái kia. Hắn thấp thấp cười. Không chút nào che giấu mà nói. Hiện tại nói những lời này. Thật là không gì thích hợp hơn. Cách chương.